Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 146 độc dược. Lần trước, cho hắn uy độc dược nữ nhân, Kinh Thiên Hồng nghe được lời này, nháy mắt hăng hái, mở ra tư liệu nhìn vài lần, nhưng thật ra cũng phát hiện một chút vấn đề, trong miệng nhắc mãi. Bị đánh chết Thanh Long Bang thủ hạ, chúng đạn vị trí cùng tinh thần hội Cố Văn Bác miệng vết thương vị trí nhất trí. Đây chính là xích lỏa lỏa khiêu khích a, có tính cách. Kỷ Trầm nghe vậy, lạnh lạnh hỏi một câu, độc dược loại hình kiểm tra ra tới sao? Hắn không nói còn nói, vừa nói cái này Kinh Thiên Hồng Hỏa liền dậy, liền khi nói chuyện đều là oán niệm. Ngươi nói ta muốn hay không tiêu tiền mổ bụng nhìn xem. Những cái đó danh y nói ta một chút việc không có, nhưng ta đều lăn lộn mấy ngày, mỗi ngày buổi tối 10 giờ đúng giờ bụng đau. Ngày hôm qua xưng hạ thể trọng, thế nhưng gầy 3 cân. Nói lên cái này, Kinh Thiên Hồng khóc cũng khóc không ra. Phía trước hắn còn cảm thấy đối phương nói uy hắn độc dược là giả. Hơn nữa cùng ngày đi kiểm tra bác sĩ cũng nói không tật xấu. Ai biết đêm đó thượng liền phát tác. Kết quả ngày hôm sau lại đi kiểm tra. Được đến kết luận lại vẫn là không tật xấu. Hắn đều hoài nghi có phải hay không bệnh viện thiết bị ra vấn đề. Hoặc là chính là bác sĩ không được. Hắn đều đau thành như vậy, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Kỷ Trầm nghe vậy không có nói tiếp. Kinh Thiên Hồng một người lầm bầm lầu bầu. Đúng lúc này di động vang lên. Kinh Thiên Hồng cầm lấy di động vừa thấy, đó là nhíu nhíu mày. Lại là Khúc Phượng Nhi, đang chuẩn bị cắt đứt. Chợt lại nghĩ đến cái gì. Kinh Thiên Hồng ấn tiếp nghe. Uy. Trong điện thoại Khúc Phượng Nhi lần này nhưng thật ra không có vừa nói lời nói liền chế nhạo Kinh Thiên Hồng, ngược lại một sửa thái độ bình thường quan tâm nói, ngươi bụng còn ở đâu? Như thế nào, ngươi sẽ không còn tưởng cho ta thêm dược a? Kinh Thiên Hồng bị lâu như vậy, nghe được Khúc Phong Nhi quan tâm, phản ứng đầu tiên chính là đối phương yêu hại hắn. Khúc Phượng Nhi khinh bỉ nói, cho ngươi thêm dược lãng phí tiền của ta. Kinh Thiên Hồng nghe vậy liền phải tặc mao. Khúc Phượng Nhi lại không kiên nhẫn nói, ta là xem chúng ta đồng sự một hồi phân nói cho ngươi một tin tức. Thành phố gần nhất thịnh hành một khoản phục nhan sản phẩm. Kia ra cửa hàng bán đồ vật hoa hòe loè loẹt, nghe nói mặt sau có cái y sư tọa chấn. Bệnh của ngươi như vậy kỳ quái, không bằng đi tìm hắn thử xem. Khúc Phượng Nhi, ngươi chừng nào thì biến tốt như vậy? Kinh Thiên Hồng rõ ràng không tin nàng lời nói. Khúc Phượng Nhi cười nói, dù sao đâu không phải ta, tin hay không tùy thích. Dứt lời, không chờ Kinh Thiên Hồng phản ứng lại đây, đã là ấn hạ điện thoại. Kinh Thiên Hồng không buông tay hồi bát qua đi. Mới vừa vang một tiếng, bên kia đã bị cắt đứt. Sau đó lại bát, lại quải, lại bát. Kỷ Trầm nhìn một màn này, lắc lắc đầu. 6 giờ tả hữu, dạ sắc đã rất sâu. Trên đường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến bốn phía hình dáng. Ngốc tử vừa rồi không cẩn thận té ngã một cái, chảy ra cánh tay, lôi kéo Tô Linh lại không buông tay. Mau đến cho thuê phòng khi, thật xa nhìn đến cửa đứng mấy cái thân ảnh, Tô Linh ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lại càng thêm lạnh băng. Là bọn họ, Tô Linh, ngươi đã trở lại, chủ nhà đại gia mắt thấy nhìn đến hai người thân ảnh. Chi Kỷ mở ra bên ngoài đèn đường, nhưng thấy quanh mình hết thảy đều sáng sủa lên, Tô Linh cũng không có trả lời. Mà là bỏ qua Trương đại gia thân thể nhìn về phía hắn phía sau. Trương đại gia nhìn đến nàng tầm mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một phép đâu nói, ngươi xem ta đây là cái gì trí nhớ. Di động của ta buổi sáng lọt vào trong nước còn không có tu hảo. Cũng liên hệ không đến ngươi. Liền tưởng nói cho ngươi. Ngươi ba mẹ bọn họ tới. Bọn họ đều đợi đã nửa ngày. Hắn nói cười tủm tỉm nhìn đứng ở cách đó không xa Tô Hoa Bình vợ chồng. Chỉ là Tô Linh lại cười không nổi. Tô Hoa Bình hai vợ chồng ở Tô Linh rời đi sau liền tới rồi. Đợi lâu như vậy không thấy Tô Linh trở về. Sắc mặt đã có không kiên nhẫn. Hơn nữa thời tiết đun nóng. Nơi nơi đều là con muỗi trong vòng. Trong lòng đều oa chứ hỏa. Lúc này tích lũy ban ngày tức giận. Đó là bộc phát ra tới. Tô Hoa Bình trầm giọng nói. Ngươi còn biết trở về. Trương đại gia trước nay không hỏi qua về Tô Linh người nhà sự tình. Trên thực tế hôm nay nhìn thấy hai người cũng là kinh ngạc. Rốt cuộc Tô Linh tới nơi này ở có một đoạn thời gian. Lại chưa từng nhìn đến nàng người nhà đến thăm quá. Hiện giờ tự cũng nghe ra Tô Hoa Bình này không sảng khoái thanh âm. Nhất thời đã nhận ra cái gì. Nhịn không được nói. Tô tiên sinh, Tô Linh vẫn là hài tử. Có chuyện gì có thể chậm rãi nói. Nàng vẫn là thực nghe lời. Lời này vốn là vì giảm bớt hai bên không khí. Há liêu Tô Hoa Bình nghe vậy. Lại là hừ một tiếng. Nghe lời. Liền chính mình thân ba đều dám động thủ. Nàng là ước gì tức chết ta. Trương đại gia nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Tô Linh đối nàng ba động thủ. Hắn trong mắt Tô Linh cũng không phải là người như vậy. Đang nói, Tô Hoa Bình chợt nhìn đến bên cạnh ngốc tử. Tầm mắt ở hai người lôi kéo trên tay đảo qua. Con ngươi lại là trường. Hắn là ai? Tự mình dọn ra tới trụ. Hơn phân nửa đêm cùng một người nam nhân một khối về nhà. Ngươi liền không thể chú ý điểm chính mình danh dự sao? Lời này hiển nhiên là nói có điểm nghiêm trọng. Liền Trương đại gia đều nhíu mày lên. Đang muốn giải thích nói ngốc tử thần thức không rõ. Tô Linh lại lúc này mở miệng. Nói xong sao? Tô Linh vẫn luôn kiên nhẫn nghe bọn hắn nói xong. Thấy Tô Hoa Bình một bộ lại muốn đánh người bộ dáng. Thanh âm trào phúng. Nếu ngươi đã biết ta ước gì tức chết ngươi. Còn đưa tới cửa làm cái gì? Ta là không nghĩ nhận các ngươi. Khá vậy không tính toán quán cái thích phụ tên. Ta còn có việc liền không cùng các ngươi. Đi thong thả không tiễn. Tô Linh nói xong. Buông ra túi tay. Bỏ qua hai người tiến vào đại môn. Tô Hoa Bình ở phía sau giận không thể bóc nhìn nàng. Ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Thích phụ thân, ta còn không tin ngươi liền có to gan như vậy tử. Hắn nói không màng Tô Tuệ Phương ngăn trở. Tiến lên tựa muốn cản trụ Tô Linh. Chỉ là mới vừa đi vài bước, lại chợt dừng lại. Cả người nháy mắt cứng đờ không dám nhúc nhích. Một thanh sắc bén chùy thủ chính đặt tại Tô Hoa Bình trên cổ. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngón tay hơi hơi vừa động liền thấy Tô Hoa Bình hai chân run lên lên. A, Tô Tuệ Phương kêu sợ hãi một tiếng không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt chợt hướng về phía Tô Linh hô. Tô Linh, ngươi mau dừng tay. Một bên Trương đại gia sớm bị trước mắt một màn kinh sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tô Linh. Không còn nữa dĩ vãng vô hại bộ dáng. Lúc này nàng kia vẻ mặt lạnh băng. Mà ngay cả hắn đều nhịn không được cảm thấy rét run. Biết sợ. Không phải ngươi nói muốn thử xem sao. Tô Linh nhìn đã sợ tới mức mau không đứng được. Tô Hoa Bình cười lạnh nói. Nàng cố ý xem ở nguyên thân phân thượng vòng qua này hai người. Đáng tiếc bọn họ quá không biết điều. Ta chính là nói Mới vừa nói xong lời này, Tô Hoa Bình lại ý thức được chính mình biểu hiện quá yếu đuối điểm. Hắn nỗ lực tưởng chấn định một chút, chính là trên cổ lạnh băng lại thời khắc nhắc nhở hắn. Rốt cuộc chỉ là nói câu, ta lại như thế nào đối với ngươi, cũng là ngươi ba, ngươi như thế nào có thể, ta ba, hắn nói còn chưa dứt lời, lại bị Tô Linh lạnh giọng đánh gãy. Đơn giản là trên người có ngươi huyết, muốn chịu ngươi ân bài cùng chỉ trích, ngươi thật đúng là cấp chính mình mặt. Tô Linh nói xong, chùy thủ chợt dịch đến bờ vai của hắn, xuống phía dưới một thứ. Bên cạnh Tô Tuệ Phương la lên một tiếng che lại đôi mắt. Tô Hoa Bình vốn dĩ liền khẩn trương, hơn nữa bả vai đây là đau xót, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại là trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Trương đại gia cũng trợn tròn mắt, nhớ kỹ, về sau ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Tô Linh lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hết chương.